Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, chương 208, xác nhận phục sinh Uchiha Izuna. Senju Tobirama, tương đương, A còng đô la phần trăm. Madara còn không có suy nghĩ hết khủng bố vấn đáp mục đích là cái gì. Cùng với bên ngoài phạm vi năng lực rốt cuộc có bao nhiêu. Kim loại chất cảm thanh âm kế tiếp công bố nói. Đặt đáp giả trong vòng 30 giây thành công bài thi. Thưởng cho gấp bội. Thưởng cho tự động hợp thành. Đổi thành. Chấm móc lờng. Thưởng cho. Đặt đáp giả cùng là trong phạm vi thế lực tử vong ninja bên trong. Tùy ý. Chọn vừa vào. Sống. Chọn một người phục sinh. Móc lờng. Cái này là lần đầu tiên. Khủng bố vấn đáp ở phục sinh nhân tuyển bên trên. Đem quyền lựa chọn hoàn toàn giao cho đoạt đáp giả. Tại chỗ có người sai biệt. Trong ánh mắt khiếp sợ. Thiếu niên Uchiha Madara trước mặt một tiếng xuất hiện một cái cự đại bằng giấy sách vở. Nếu như Kakashi giờ khắc này ở nơi đây. Sẽ phát hiện cái này cuốn vở chính là phía trước Uchiha Mikoto đưa cho hắn một Uchiha gia phả. Nhưng cũng là chỉ vẻ ngoài rất giống. Cái này bản tộc phổ quả thực giống như là Diêm Vương sinh tử bộ. So với phía trước Mikoto lấy ra gia phả còn muốn cặn kẽ nhiều lắm. Madara mở ra gia phả. Từng tờ một lật, càng là quan sát nội dung bên trong. Hắn càng là cảm thấy khủng bố vấn đáp lực lượng sau lưng đáng sợ đến dọa người. Cái này bản tộc phổ bên trong đối với Uchiha nhất tộc mỗi người đều hiểu quá rõ. Mỗi cái tộc nhân sinh ra, năng lực, huyết mạch, Mangekyo đồ hình, thời gian chết, nguyên nhân cái chết đều nhất thanh nhị sở ghi lại. Càng lộn di chuyển càng nhanh. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Cái này bản tộc phổ sẽ ghi chép đến thời giờ gì? Nơi đây, rốt cuộc là nơi nào? Hoặc có lẽ là cái gì thời gian? Bởi vì cả bản tộc phổ quá dày. Hắn trực tiếp lật tới cuối cùng 20 mấy trang. Thời gian là Konoha 56 năm. Sau đó Uchiha Madara tê cả da đầu. Ở nơi này trang phía trước cấp tốc trở về tìm kiếm. Konoha 56 năm. Konoha 56 năm. 56 năm thất nguyệt. Konoha 56 năm thất nguyệt 23 ngày. Konoha 56 năm thất nguyệt 23 ngày. Hắn đã lật 200 trang. Mọi người đều là ở nơi này một ngày tử vong. Cái này một ngày đến cùng chuyện gì xảy ra? Naruto không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ nhìn thấy tên gọi là Madara thiếu niên sắc mặt đại biến Sasuke cùng Dung. Shisui đám người bởi vì thân cao cùng góc độ quan hệ. Thấy được một ít tin tức. Hoặc có lẽ là cho dù không phải mấy tờ cuối cùng nội dung bọn họ cũng có thể đoán được. Không phải là đại lượng tộc nhân tất cả đều ở nơi này một ngày lần lượt tử vong. Nguyên nhân cái chết cũng toàn bộ giống nhau. Hoặc có lẽ là có chút xíu khác biệt. Sở hữu Uchiha nhất tộc nhân đều là chết bởi hai cái tên thủ. Uchiha tiếp xúc. Cùng với Uchiha mang sĩ chứng kiến mang thập tên này. Shisui nhãn thần run lên bần bật. Hắn quả nhiên vẫn là hẳn là đem sự kiện kia. Nói cho Kakashi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ban rơi vào hỗn loạn. Hắn không phải tinh tường đến cùng chuyện gì xảy ra. Nơi đây thật là tương lai. Vì cái gì Uchiha nhất tộc sẽ bị diệt tộc. Mà diệt tộc hung thủ vẫn là hai cái Uchiha nhất tộc nhân. Phía sau Uchiha nhất tộc đến cùng chuyện gì xảy ra. Sasuke, ngoặc kép chấm than. Cái này hí kịch tính một màn lần nữa phát sinh. Sasuke ở Madara lật xem ra phải thời điểm thấy được một cái tên quen thuộc. Uchiha Fugaku, nguyên nhân cái chết, Uchiha nhất tộc chính biến bại, Uchiha Dung diệt tộc sự kiện. Hưởng thọ, 40 tuổi, nhưng Uchiha Madara dù sao không phải là Uzumaki Naruto. Sasuke lần này cũng không có giống như nữa lần trước như vậy vọt tới Mikoto quan tài gỗ trước. Sở dĩ nho nhỏ này phân đoạn còn sót lại đang cùng Madara đảo qua một cái. Dừng lại ở đối phương là Uchiha nhất tộc đệ 34 thay mặt nhãn thân phận của tộc trưởng bên trên. Liền trực tiếp nhảy qua. Madara tiếp tục lật về phía trước. Tay đột nhiên cứng đờ. Trong chỗ U Minh giống như là có một thanh âm nói cho hắn biết trang kế tiếp không nên nhìn. Cái loại này cùng bên ngoài hỏng bét dự cảm để thiếu niên Madara toát ra mồ hôi lạnh. Hắn còn là lật giấy. Sau đó nhất thời cả người ngây người ngây tại chỗ. Trong mắt chỉ có một trang này giấy nội dung. Uchiha Madara, ngày 24 tháng 12 một trực hệ thân nhân. Uchiha Tajima, Uchiha Izuna, Uchiha, thân phận, Uchiha nhất tộc, đệ 27 thay mặt nhãn tộc trưởng. Kiếp trước, lục đạo tiên nhân Osusuki Hagoromo trưởng tử, Indra, hậu thế, Uchiha nhất tộc, đệ 34 thay mặt nhãn tộc trưởng, Uchiha Fugaku chi tử, một trước khi chết mở mắt cấp bậc, Rinnegan, nguyên nhân cái chết, tự hành nhổ đoạn cùng thần thụ liên tiếp, hưởng thọ, 85 tuổi, hắn Uchiha Madara cũng không sợ chết. Ngược lại là hưởng thọ 85 tuổi tin tức này để hắn khó có thể tin. Ninja tuổi thọ bình quân chỉ có ngoài 30. Vượt lên trước 70 tuổi thời điểm. Sức chiến đấu đã giảm bớt đến không cách nào nhẫn nại tình trạng. Sống đến 85 tuổi. Đối với chịu đựng mà nói cơ hồ là thiên phương dạ đàm một dạng. Nhìn lấy nguyên nhân cái chết. Madara lý giải dựa vào thần thụ. Cung cấp nuôi dưỡng. Tới kéo dài hơi tàn sao? Tương lai, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hoa hắn không ngừng lật về phía trước. Muốn tìm cái tên đó tuy là sợ hãi chứng kiến Izuna tử vong. Thế nhưng nếu như trước giờ biết, đồng thời đem tránh khỏi nói. Uchiha Izuna, 5 năm, 24 tuổi một dừng hình ảnh ở tin tức này bên trên Madara cả người đều là mộng. Đại não như chúng ảo thuật vậy khó chịu. Izuna, hắn nhẹ giọng nam ni lên tiếng. Hắn không thể tin tưởng chính mình sống đến 85 tuổi. Mà Izuna chỉ sống đến 24 tuổi. Được rồi trước mặt thưởng cho. Nói hắn hấp thụ Izuna nhãn lực. Madara không kịp chờ đợi đi xem Izuna. Cái kia bản tộc phổ cư nhiên như phân thân thuật một dạng tiêu thất ở trước mặt hắn. Kim loại chất cảm thanh âm ở bên tai nổ vang o. Xác nhận phục sinh Uchiha Izuna, làm tay Tobirama, móc lửng chấm than, kết quả này là làm tay Tobirama nằm trong dự liệu, cũng là ngoài dự liệu. Hắn đoán được nếu như Madara thấy Izuna tử vong, rất có thể sẽ phục sinh đối phương. Thế nhưng thật muốn lần nữa đối mặt hai đời cộng lại hầu như muốn lên trăm năm đối thủ một mất một. Còn, dù hắn nhị đại mục Hokage, trải qua 1, 2, 3, 4 lần nhẫn giới đại chiến uế sĩ Senju Tobirama, cũng không biết hiện tại nên làm cái như thế nào biểu tình. Madara nhìn lấy ra phả tiêu thất, thay vào đó là có khắc màu đỏ trắng quạt tròn ra huy cự đại quan tài gỗ. Từ trên trời giáng xuống bồng bột chakra nện ở mộc đóng cửa. Mênh mông sinh mệnh lực nồng nặc Madara cảm thấy không khí đều bị đọng lại vậy. Đẩy hắn đây lui về phía sau nửa bước, cùng phía trước Hatake Sakumo, Uzumaki Mito bị phục sống thời điểm giống nhau. Quản cự đại quan tài gỗ ở oánh lục sắc chakra bao vây rồi. Chết mộc khôi phục, trổ nhánh, nảy mầm, tái sinh, đỏ đậm sắc cổng Toriai phía sau. Có một con đầu gỗ tự nhiên sinh trưởng mà thành đáng thương dung. Đối lập nhau mà bái. Nhìn lấy nhân thiết chạm kế tiếp lập 20 mấy tuổi người thanh niên. Lúc này vẫn chưa tới 12 tuổi Madara khẽ gọi. Izuna, ăn mặc Uchiha bạch sắc chôn cất dùng thanh niên mở con mắt. Cảnh tượng trước mắt để hắn mặc danh kỳ diệu. Nhưng hắn sẽ không quên. Khi còn bé ca ca tướng mạo. Ca, hôm nay cập nhật. 4. Mangekyo Serinyan, câu tự động đạt. Cầu hoa hoa cùng phiếu QV quy tương đương nếu như vé tháng bài danh có thể lên. Tuy là số lượng từ thiếu, nhưng ta muốn thử xem có thể hay không nỗ lực năm càng sao. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.